ép buộc, trẫm cho con cùng nhi tử của trẫm tứ hôn là ép buộc. Đột nhiên Hiến Tông Đế tăng thêm ngữ khí, hung hăng đập tay lên bàn một cái. Hừ, ngươi đây là không đem trẫm để vào mắt phải không? Trong lòng Tần Mộ Giao cả kinh, nàng rốt cục hiểu được một đạo lý, hoàng đế quả nhiên là không thể chọc. Nhất thời hiểu được đạo lý gần vua như gần cọp, Mộ Giao không dám, hoàng thượng quý vì thiên tử, không ai dám không đem hoàng thượng để vào mắt, chính là Mộ Giao vẫn cho rằng hoàng thượng là người hiểu ý, cho nên Tây Nhạc quốc ta mới có thịnh thế như thế, Tây Nhạc dân chúng mới có thể qua cuộc sống giàu có. Có thể trở thành tức nhi của hoàng thượng là vinh hạnh của Mộ Giao, chính là Mộ Giao sợ hãi chính mình không thể trở thành một tức nhi tốt, làm cho hoàng thất hổ thẹn. Tần Mộ Giao nhắm mắt, con người ai lại cự tuyệt nghe lời hay, hoàng đế cũng thế. Quả nhiên, Hiến Tông Đế nghe xong lời nói của nàng, thần sắc dần dần dịu xuống, nhưng là ánh sáng trong mắt khôn khéo của ông lại càng ngày càng thịnh. Trẫm tuyển tức nhi tất nhiên sẽ không sai. Được rồi, hôm nay là ngày hội khất xảo, chỉ có xe duyên, làm sao có thể hủy bỏ nhân duyên, chuyện này trước dừng lại ở đây, về sau nói tiếp. Tần Mộ Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong lòng lại xẹt qua một chút mất mát. Chuyện này là cái gì với cái gì? Hứa hẹn nàng thật vất vả được đến, nhưng đến trước mặt hoàng đế còn phải để sao? Không, nàng nhất định phải nghĩ cách mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt như có như không nhìn thoáng qua Tề Duệ, vừa vặn đối mắt với hắn, như là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, cũng không có cho đối phương một chút hòa nhã. Nàng không thể tưởng tượng hai người như vậy nếu thành phu thê, sẽ là cái dạng quang cảnh gì. Tần Mộ Giao xoay người hướng chỗ ngồi, lúc đi qua Mạc Thiếu Khanh cùng Thương Kỳ Nhiên, cố ý dừng lại một chút. Nhớ tới vừa rồi hai người dường như là cứu nàng, bằng không hiện tại nàng mất hết mặt mũi không nói, thân thể còn phải chịu đau. Cảm ơn hai người, nhợt nhạt cười, trong lòng Tần Mộ Giao đã muốn nhớ kỹ ân huệ bọn họ lần này cho nàng. Nàng hướng đến không thích thiếu người, đặc biệt nợ ơn, có cơ hội, nàng nhất định sẽ trả. Tươi cười chiêu bài của Mạc Thiếu Khanh càng sâu, mà trong mắt Thương Kỳ Nhiên lại hiện lên một chút mất tự nhiên. Tần Mộ Giao trở lại chỗ ngồi ngồi xong, chợt nghe thấy thanh âm hoàng đế lại một lần nữa vang lên. Trong khoảng thời gian này trẫm quốc sự bận rộn, hoàng hậu thường đối ta oán giận luôn cô đơn không có người làm bạn, Mộ Giao, đêm nay sau khi yến hội kết thúc con cũng đừng vội vã về nhà, ở trong cung làm bạn hoàng hậu giải buồn đi. Tần Mộ Giao phút chốc ngẩn ra, nàng có thể nói không sao? Vâng, hoàng thượng, Tần Mộ Giao híp mắt, chỉ giữ nàng vì giải buồn, hay là có mục đích khác? Bất quá cũng chỉ có tới đâu hay tới đó, cách chương.